Sủng Phi Cự Liêu, giới giải trí, chương 105, hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Thẩm Thu Hoa cho vào áo Dương Quỳnh, cười hỏi, chị không thích. Sao có thể không thích? Dương Quỳnh luôn hưởng thụ những khoảnh khắc hai người bên nhau và cô cũng không quan trọng việc ai là người chủ động. Nhưng Thẩm Thu Hoa quá lười, cảm thấy chủ động rất mệt nên mới để cô làm. Hiếm khi Thẩm Thu Hoa chủ động, cô đương nhiên vui vẻ chào đón. Người chị cứng quá, tất cả là cơ sao? Thẩm Thu Hoa như bé con tò mò, ngón tay không ngừng chọc chọc xoa xoa Dương Quỳnh. Này này, Dương Quỳnh sợ ngứa né tránh ma chảo của Thẩm Thu Hoa. Nào có ai véo người như em, ngứa quá, không được nhúc nhích. Thẩm Thu Hoa chu môi bá đạo nói, Dương Quỳnh lập tức không dám động. Chị này, khi nào thì em mới có cơ bắp như chị? Thẩm Thu Hoa thèm thuồng cơ bắp của Dương Quỳnh, nàng luôn rất chú trọng việc tập thể hình nhưng hoàn toàn vô ích. Dù cố gắp được chút cơ nhưng chỉ cần không tập vài ngày, các cơ sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, nàng bỗng muốn khóc. Dương Quỳnh hoàn toàn câm lặng trước thẩm mỹ của Thẩm Thu Hoa. Đang yên đang lành sao người đẹp nhất định phải muốn có cơ bắp. Mềm mại sờ vào cũng rất tốt mà. Thân thể của em không được đâu, không thể luyện được nên em hết hy vọng đi. Dương Quỳnh ý xấu đả kích nương nương. Thẩm Thu Hoa đáng thương nhìn cô, mắt phượng khẽ chớp làm tim Dương Quỳnh mềm nhũn. Thu Hoa, bán manh là phạm quy. Thẩm Thu Hoa càng bán manh, nàng vốn tuyệt sắc lại bán manh, quả thực là không chừa đường sống cho người khác. Dương Quỳnh nhanh chóng bại trận, đầu óc trống rỗng, hiện tại nương nương nói gì chính là cái đó. Thẩm Thu Hoa bắt đầu lăn lộn Dương Quỳnh, cảm giác thì có, còn kỹ thuật, làm Dương Quỳnh cảm thấy nửa vời, khó chịu muốn chết. Thu Hoa, em có thể giúp chị thoải mái không? Dương Quỳnh cắn răng nói, vẻ mặt Thẩm Thu Hoa vô tội, nàng cũng muốn mà nhưng... Sao nó khó quá, em mệt, Thẩm Thu Hoa tự giác nhỏ giọng xin lỗi Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nhìn thấy nàng lúng túng khiến bản thân không thể giận, cô xoay người đè nàng dưới thân. Đã cho em cơ hội rồi, là do em không biết cố gắng. Tay cô bắt đầu động, rất nhanh đã đoạt lấy quyền chủ động. Thẩm Thu Hoa thở gấp, cánh tay tinh tế của Dương Quỳnh lại ẩn chứa một sức lực to lớn. Tay cô đặt trên eo nàng, bàn tay nóng đến mức khiến cả người nàng phím hồng. Dương Quỳnh chỉ, chậm, chậm một chút, có lẽ Dương Quỳnh bị Thẩm Thu Hoa ép đến không nhịn nổi, động tác không ngừng nhanh hơn. Nghe thấy Thẩm Thu Hoa cầu xin cô mới thả chậm tốc độ chờ nàng thích ứng. Việc tốn sức như thế này, về sau cứ giao cho chị. Dương Quỳnh cười nói nhìn Thẩm Thu Hoa gối đầu trên tay mình. Thẩm Thu Hoa không phục mếu máo nhưng vẫn không phản bác. Ngày hôm sau, Thẩm Thu Hoa đến phim trường khiến các nhân viên rất chú ý, dù sao hôm qua nàng cũng đã khóc rất lâu. Đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ nhìn mắt nàng đã ổn, cười nói. Thu Hoa, hôm nay đóng phim cô đừng quá sức, lịch trình hôm nay của Thẩm Thu Hoa rất dày đặc, nàng sẽ diễn hai cảnh sinh hoạt hàng ngày với Phương Ngải Kỳ. Những cảnh này rất khó diễn, bởi vì chúng chỉ miêu tả cuộc sống hàng ngày nhưng vẫn phải thể hiện tình cảm của hai người nên cần phải có một sự ăn ý nhất định. Hôm qua Phương Ngải Kỳ nhìn thấy Thẩm Thu Hoa khóc vốn muốn đợi sau khi quay xong, về khách sạn an ủi nàng. Kết quả khi đến nàng chỉ thấy một mảnh đèn nhánh, nàng thầm nghĩ nếu đã ngủ rồi vậy nàng sẽ không gõ cửa quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ở phim trường nhìn thấy Thẩm Thu Hoa tựa như mọi ngày, nàng vội đến hỏi. Thu Hoa, trạng thái của cô đã khôi phục rồi. Hôm qua cô làm sao vậy? Sau khi phát tiết cảm xúc xong, Thẩm Thu Hoa đã bình tĩnh, thong dong hơn. Khi nhìn thấy Phương Ngải Kỳ, nàng cũng không còn những cảm xúc mâu thuẫn như trước. Dù sao cũng là vì đóng phim, Phương Ngải Kỳ cũng không làm gì sai. Bản thân nổi điên cũng không nên liên lụy đến Phương Ngải Kỳ. Là do tôi gút mắc trong lòng, hiện tại đã nghĩ thông suốt. Cảm ơn cô đã quan tâm, Thẩm Thu Hoa tươi cười nhưng nắng ấm làm lòng người xem ngứa không thôi. Chính thức bắt đầu quay, ánh mắt Thẩm Thu Hoa có thêm rất nhiều thứ, ánh mắt Khâu Hiểu Tuệ sau máy theo dõi sáng rực lên. Quả nhiên là có ngộ tính, Phương Ngải Kỳ cũng chú ý đến ánh mắt của Thẩm Thu Hoa. Ánh mắt đó thật sự như đang nhìn người yêu nhưng nàng luôn cảm thấy Thẩm Thu Hoa không phải đang nhìn mình mà đang xuyên qua mình nhìn người khác tựa như có người ở phía sau. Ánh mắt của Thẩm Thu Hoa rất có hồn, chỉ là nàng thường xuyên rũ mắt che đi nét đẹp của mắt mình. Uy lực của ánh mắt này vượt qua bất kỳ ngôn ngữ cơ thể nào. Trong đó chứa nhu tình mà ai nhìn thấy cũng động tâm. Thành Hạ đứng sau lưng Tâm Ngải nhìn nàng với ánh mắt này, nói không yêu sẽ không ai tin. Xuất diễn này quay một ngày mới hoàn thành, dù là vào đông nhưng Thẩm Thu Hoa vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, đạo diễn Khâu Hiểu Tuệ cố ý đến vỗ vai nàng. Thu Hoa, trạng thái hôm nay của cô tốt lắm, tôi không thể luôn cô phụ sự kỳ vọng của cô. Thẩm Thu Hoa cười dịu dàng đáp, cô về nghỉ ngơi đi. Khâu Hiểu Tuệ nhìn thấy Thẩm Thu Hoa thật sự rất mệt. Mấy ngày nay Dương Quỳnh luôn hỏi Ngô Đồng về những phương pháp hầm đồ bổ mắt cho Thẩm Thu Hoa. Cẩn thận sau này mắt em sẽ không tốt. Dương Quỳnh nhìn nàng uống đồ bổ quan tâm nói. Có phải chị có gì giấu em không? Thẩm Thu Hoa đặt đồ bổ xuống hỏi. Vẻ mặt Dương Quỳnh đầy thắc mắc. Hai nha đầu này diễn xuất không giỏi bằng chị. Dương Quỳnh lập tức quay đầu nhìn Tề Duyệt và Liễu Du. Quả nhiên, hai người đang lẩm bẩm gì đó, còn thường xuyên nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh hận sắt không thành thép chừng hai người, sau đó nói. Cũng không phải chuyện gì lớn. Sau nguyên đán, thành phố D sẽ có một liên hoan phim, đoàn phim. Giang Hồ Lão, mà chị quay lúc trước cũng sẽ tham gia, Kiều Đạo mời chị qua đó. Chiều nay cô vừa nhận được điện thoại, lúc ấy cô chỉ qua loa có lệ, nói thật cô không muốn đi. Thẩm Thu Hoa còn đang đóng phim, tất nhiên sẽ không thể vô cớ xin nghỉ. Nếu bảo một mình cô tham gia hoạt động, vậy cô thà rằng không đi. Chị là nữ chính, đương nhiên phải đi. Thẩm Thu Hoa cười nói. Em biết chị, Dương Quỳnh vừa muốn giải thích đã bị Thẩm Thu Hoa ngắt lời. Em biết chị không muốn hai chúng ta tách ra, nhưng đó là công việc chúng ta cũng không có cách nào. Nếu chị đã diễn thì vẫn nên phối hợp với đoàn phim làm tròn nghĩa vụ của một diễn viên. Chị yên tâm, bên này sẽ rất thuận lợi, sẽ không sao. Đến lúc đó chị mang theo Tiểu Du đi cùng để em ấy tạo hình cho chị. Nói đến đây, Thẩm Thu Hoa đánh giá nhìn Dương Quỳnh. Đến giờ em mới biết chị cũng đẹp đấy. Dương Quỳnh sụ mặt đáp, Thu Hoa, đừng nhắc đến thẩm mỹ của em. Thẩm Thu Hoa nhướng mày, chị nghi ngờ thẩm mỹ của em. Không, Dương Quỳnh vội lắc đầu xua tay. Cô nào dám, Tiểu Du, Thẩm Thu Hoa không để ý đến cô, gọi Liễu Du đến. Lát nữa em trang điểm cho chị ấy, theo kiểu tham gia hoạt động ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Du biết Dương Quỳnh nhận lời mời, vừa nghe đã cười nói. Được, chị Quỳnh, lát nữa chị phải ngoan ngoãn phối hợp. Nàng đã muốn xuống tay với gương mặt của Dương Quỳnh từ lâu. Dương Quỳnh bỗng có dự cảm xấu, nhưng vì Thẩm Thu Hoa, cô chỉ đành nghe theo. Về đến khách sạn, Thẩm Thu Hoa lập tức lấy quần áo của mình, đặt trên giường lựa chọn. Thu Hoa, chị mặc đồ của em không hợp đâu. Em không cần phải vậy. Dáng của Dương Quỳnh cao hơn Thẩm Thu Hoa một chút cho nên size cũng lớn hơn. Em phối thử để xem thế nào. Thẩm Thu Hoa tiếp tục chọn lựa. Quần áo nàng có nhiều nhất là nhất sắc tài và FR. Ngoài ra còn có một ít thường phục, chị mặc thử này xem. Chọn đến chọn lui, Thẩm Thu Hoa chọn áo sơ mi và vest cùng với quần tây. Đây là trang phục đầu xuân của FR vừa gửi đến cho nàng, cả nàng cũng chưa mặc qua. Mang theo đôi này nữa. Dương Quỳnh vừa thay quần áo bước ra, Thẩm Thu Hoa đã tìm một đôi cao gót cao ngút trời đưa cô. Em trêu chị sao, chị mang nó vào, đi sẽ ngã chết. Dương Quỳnh nhìn thôi đã sợ hãi. Thẩm Thu Hoa nhìn một chút cũng cảm thấy hình ảnh Dương Quỳnh mang cao gót quá quỷ dị. Đành tìm một đôi bút thay thế. Dương Quỳnh vẫn nhíu mày. Cô đã quen mang giày thể thao, cả giày da cũng không muốn mang. Chị không thể mặc bộ này với giày thể thao được. Thẩm Thu Hoa lạnh lùng nói. Dương Quỳnh hiểu nương nương không kiên nhẫn, lập tức ngoan ngoãn mang giày vào. Chân cô dài hơn Thẩm Thu Hoa, mang vào hơi nhỏ. Thẩm Thu Hoa bảo cô dạo vài vòng. Không tệ lắm, nàng quay đầu nói, giờ trang điểm thôi. Dương Quỳnh không dám dị nghị, ngại ngùng đi đến phòng bên cạnh tìm Liễu Du. Thẩm Thu Hoa ngồi trên sofa nhìn quần áo trên giường ngây người, không biết đang nghĩ gì. Nói thật nàng cũng không nỡ xa Dương Quỳnh, dù chỉ vài ngày nhưng nàng vẫn không quen. Hơn nữa nàng biết rõ, một khi Dương Quỳnh bộc lộ ưu điểm, thân thủ trước mặt người xem, cô nhất định sẽ được mọi người chú ý, đến lúc đó trời Nam biển Bắc hai người muốn gặp nhau cũng rất khó. Thẩm Thu Hoa cũng biết, chỉ cần mình nói một câu, Dương Quỳnh chắc chắn sẽ bỏ hoạt động này. Nhưng cũng vì vậy mà nàng không thể nói. Dương Quỳnh ngồi trước gương, nhìn Liễu Du xoa tay chậm rãi đến gần mình. Tiểu Du, em đừng làm vẻ mặt này, lỡ chị run quá sẽ ra tay với em mất. Mẹ ơi, chị Quỳnh sao chị lại xấu xa như vậy? Liễu Du Thu lại vẻ không đứng đắn, bắt đầu trang điểm cho Dương Quỳnh. Khi Dương Quỳnh mở to mắt bị dáng vẻ của mình trong gương dọa sợ. Trời, đây là mình sao? Cô đứng lên, đến gần gương nhìn lớp trang điểm của mình. Gương mặt của Dương Quỳnh khá thanh tú và ngũ quan của cô rất ổn, dù trang điểm đậm vẫn không thành vấn đề. Sau khi trang điểm xong, ngũ quan của cô trông nhu hòa hơn. Khí chất lạnh lẽo của quân nhân cũng không còn. Nhưng gương mặt vẫn không có ý cười dịu dàng như các diễn viên khác nên thoạt nhìn rất ngầu. Dương Quỳnh hài lòng với kiểu trang điểm này. May mắn Liễu Du không dùng những vật kỳ lạ lên mặt cô. Cô về phòng, ngạc nhiên khi thấy Thẩm Thu Hoa đang xếp đồ. Cách chương,